Chương 946, Trấn Phong Khô Lâu Long. Nhìn xem tại cái kia nham tương thế giới bên trong Khô Lâu Long, Nạ Rủ Tổ ánh mắt nghi trọng mấy phần. Không thể không nói, lấy tình huống trước mắt mở ra, trừ phi đem cái kia Khô Lâu Long đánh vào nham tương thế giới bên trong, bằng không, cái này nham tương thế giới đối thứ rất khó sinh ra hiệu quả như thế nào. Không, phải nói, Nạ Rủ Tổ công kích, rất khó đối thứ hữu hiệu. Bất quá, cũng may, ở chỗ này, là Nạ Rủ Tổ thế giới, nơi này, Nạ Rủ Tổ có ưu thế tuyệt đối. Như thế có thể đem cái kia to lớn thực lực sai biệt lật về không ít đến. Tỷ như giống bây giờ, Nạ Rủ Tổ sử dụng hoàng tuyển so lương phản, vốn thẳng lại tại không gian bên trong, Khô Lâu Long căn bản là tìm tơ y bất minh người, QNZ công kích không đến Nạ Rủ Tổ, Nạ Rủ Tổ đã đứng ở bất bại chi địa. Nhưng là, muốn đánh bại Khô Lâu Long, vẫn là khó càng thêm khó. Giống kinh thiên ga ho the tờ từ cái kia Khô Lâu Long trong miệng hô lên to lớn thân thể, tại cái này nham tương thế giới bay múa, nghĩ muốn tìm xuất khẩu. Nhưng là, tại cái này như là vô biên vô tận nham tương không gian bên trong, căn bản chính là phí công. Khô Lâu Long tốc độ rất nhanh, đây là Nạ Rủ Tổ ngoại trừ tại Khô Lâu Long một lần kia phóng lên tận trời đối với mình sử dụng sủ bạ xạ kích bên ngoài lần đầu nhìn thấy Khô Lâu Long tốc độ. Nhưng là, hiện tại, Nạ Rủ Tổ tại chân chính chính thấy được Khô Lâu Long tốc độ có bao nhiêu sao kinh khủng. Phá âm tốc tốc độ Nạ Rủ Tổ có, lấy Nạ Rủ Tổ thực lực, phá âm tốc đã không còn lời nói hạ, thậm chí cả sử dụng thần kính thông, có thể trong chớp mắt vạn mét xa. Nhưng là, giống Khô Lâu Long dạng này tốc độ, Nạ Rủ Tổ còn là lần đầu tiên kiến thức đến, đây mới gọi là chân chính chính tốc độ. Sau lưng cánh chim nhất động, nương theo lấy kinh thiên dẫn bạo thanh âm, Khô Lâu Long đã phá không ngàn mét. Dạng này kinh khủng tốc độ, thị giác hiệu ứng dưới, liền là Nạ Rủ Tổ cũng là xấu hổ không thôi. Khống chế chung quanh nham tương, không ngừng bộc phát, đối Khô Lâu Long công kích tới. Bất quá, hiệu quả rất là nhỏ bé chính là. Cho dù là hoanh đánh chúng vào, cũng là đối cái kia Khô Lâu Long sinh ra không được bao lớn thương tổn. Toàn thân kiên cứng rắn xương cốt, tăng thêm xương cốt điểm nóng chạy xa xa lớn hơn Nạ Rủ Tổ nham tương nhiệt độ, để Khô Lâu Long đối với mấy cái này nham tương ít đi rất nhiều cố kỵ. Tốc độ cực nhanh, không ngừng tìm kiếm lấy xuất khẩu. Khô Lâu Long mặc dù không có trí tuệ, nhưng là, hắn biết, nơi này không phải hắn sinh hoạt gạn đặt sân mạch. Nơi này không có hắn quen thuộc vong linh khí tức. Vốn thẳng lại tại không gian bên trong, nhìn xem Khô Lâu Long, Nạ Rủ Tổ bất đắc dĩ phát hiện, mình bây giờ, đối Khô Lâu Long, thật đúng là không có biện pháp gì. Trừ phi là cả gũ dạt xuất sủ kỳ xuất thủ. Cả gũ dạt xuất sủ kỳ thực lực cường đại, liền là ngay cả Nạ Rủ Tổ mới vừa tới đến cái này cái thế giới thời điểm đều là xa xa đánh giá thấp cả gũ dạt xuất sủ kỳ thực lực, mà lại, từ khi đi tới cái này cái thế giới về sau. Nạ Rủ Tổ có thể cảm giác được, cả gũ dạt xuất sủ kỳ thực lực tại tăng lên lấy. Mặc dù mỗi ngày tăng lên cũng không lớn, nhưng là, số năm trôi qua, cũng là to lớn tăng lên. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, Nạ Rủ Tổ thật đúng là không hy vọng cả gũ dạt xuất sủ kỳ xuất thủ, dù sao, cả gũ dạt xuất sủ kỳ là mình sau cùng át chủ bài. Xem ra, hiện tại chỉ có chấn áp hắn nhìn xem tại nham tương thế giới phía trên Khô Lâu Long. Nạ Rủ Tổ không khỏi nói đạo. Mặc dù cầm Khô Lâu Long không có biện pháp gì, nhưng là, trấn áp phong ấn, Nạ Rủ Tổ vẫn là có thể làm được. Ầm ầm ầm ầm nham tương thế giới, trong chớp mắt, bạo động một đạo đạo nham tương oanh tạc mà đi, phóng tới cái kia Khô Lâu Long giống một tiếng ga ho the tờ, to lớn vũ trụ từ Khô Lâu Long trong miệng ga ho the tờ mà ra, đối những cái kia nham tương trụ quét bắn đi. Vũ trụ xẹt qua, nham tương trụ trong chớp mắt bị đánh nát, rơi xuống. Mảng lớn nham tương trụ, bất quá là một lát thời gian, liền đã bị Khô Lâu Long hoàn toàn đánh nát. Lập lấy thiên không, Khô Lâu Long, lại lần nữa một tiếng vang dội ga ho the tờ, như là tuyên cáo thắng lợi của mình bất quá hàn lãnh hàn băng thứ cốt chung quanh tràng cảnh. Không, phải nói chung quanh thế giới, trong chớp mắt biến đổi. Nham tương thế giới, trong chớp mắt, liền đã biến thành hàn băng thế giới. Mà nguyên bản tại bên trên bầu trời Khô Lâu Long, hiện tại, lại bị băng phong tại một tòa cự đại có ngàn mét chi cao, hơn vạn mét chi bao quát trong núi băng, bị trấn áp tại cái kia băng sơn phía dưới thiên chi ngự trung băng tuyết thế giới Nạ Rủ Tổ trực tiếp đem Khô Lâu Long chuyển rời đến trong núi băng. Thiên chi ngự trung thế giới bên trong, muốn nói trấn áp, không thể nghi ngờ, băng tuyết thế giới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem bị băng phong tại ngàn mét băng sơn phía dưới Khô Lâu Long, Nạ Rủ Tổ thân ảnh, chậm rãi từ không gian bên trong xuất hiện, lơ lửng tại bên trên bầu trời. Nhìn xem Khô Lâu Long, Nạ Rủ Tổ trên mặt cũng không có vẻ cao hứng. Bất kể như thế nào, đối mặt Khô Lâu Long, Nạ Rủ Tổ đều là không có cách nào có thể bắt được, cho dù là hiện tại Khô Lâu Long đã tại nguyền rủa thuật nguyền rủa lần sau thực lực chậm lại cũng giống như vậy. Chỉ có thể đem trấn phong ở chỗ này mà thôi. Giống trầm muộn tiếng gầm vang lên, từ cái kia to lớn trong núi băng truyền ra. Ầm ầm ầm ầm ầm to lớn băng sơn, tại cái kia ga ho the tở về sau, vờ ơ y ma tại hơi hơi run rẩy bên trong. Như là muốn từ trung gian nổ tung. Nhìn xem tình huống như vậy, Nạ Rủ Tổ không khỏi biến sắc. Ngàn mét cự băng sơn, căn bản là khốn không được Khô Lâu Long. Hán, muốn tránh ra. Thiên tri ngự trung trọng lực thế giới, lại lần nữa sửa băng tuyết thế giới trong chớp mắt biến mất. Thay vào đó, là gồm có to lớn trọng lực thế giới. Thân ảnh, đã rơi tại mặt đất, tại cái này trọng lực thế giới bên trong, cho dù là Nạ Rủ Tổ nghĩ muốn phi hành, cũng là một lần to lớn tiêu hao. Bởi vì, nương theo lấy Nạ Rủ Tổ thực lực càng mạnh, thân là thống ngự Phật quốc bên trong Chu Cô Tờ Cả Gũ Dạ Xuất Sủ Kỳ thực lực cu nở dê mạnh, cái này trọng lực không gian trọng lực, cũng là càng thêm cường đại. Trọng lực thế giới, mặc dù nhưng đã biến thành Nạ Rủ Tổ thế giới, nhưng là, nơi này quy tắc, Nạ Rủ Tổ vẫn là phải tuân thủ, trừ phi Nạ Rủ Tổ sử dụng hoàng tuyển so lương phản ốn thẳng lại tại không gian bên trong. Đương nhiên, xuất hiện ở nơi này, ra Nạ Rủ Tổ bên ngoài, còn có, liền là một tòa cự đại băng sơn. Ngàn mét chi cao, vạn mét trưởng ra bây giờ trọng lực thế giới về sau, cái kia to lớn băng sơn, vờ ơ y ma hơi hơi run rẩy. To lớn thân cao, vờ ơ y ma ngạnh sinh sinh thấp hơn 100 mét ánh mắt, nhìn lướt qua mặt đất, cũng không có hạ xuống. Nói cách khác, lấy băng sơn, đến nơi này về sau, lại bị từng tiếng áp xúc hơn 100 mét độ cao đương nhiên. Cái này không là nhất trọng yếu. Nhất trọng yếu, là Nạ Rủ Tổ cảm thấy, đến nơi này về sau, ngoại trừ ban đầu cái kia trọng lực đối băng sơn áp xúc bên. Ngoài, băng sơn, vậy mà tại cũng không có chấn động. Nói cách khác, tại băng sơn bên trong Khô Lâu Long, nhận được trọng lực thế giới trọng lực ảnh hưởng dưới, hành động cũng trở nên vạn phần khó khăn, chớ đừng nói chi là muốn tránh thoát lấy băng sơn, mà lại, vẫn là nhận lấy áp xúc, mật độ càng thêm to lớn băng sơn. Nhìn xem lấy băng sơn, Nạ Rủ Tổ thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở dưới chân núi. Tay, đến tại bên trên một đạo đạo màu đen phức tạp chú văn minh văn xuất hiện, từ Nạ Rủ Tổ trong tay khuếch tán, trong chốc lát, liền đã lan tràn toàn bộ băng sơn. Âm dương chi thuật âm dương chấn phong nhàn nhạt âm thanh, từ Nạ Rủ Tổ trong miệng thốt ra Khô Lâu Long, chính thức tại Nạ Rủ Tổ thống ngự Phật quốc bên trong, bị Nạ Rủ Tổ chấn áp phong ấn.